Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624. Kim bài sát thủ. 6, 5 càng bổ càng 1. Tam hoàng tử ở phát hiện Diệp Chiêu Vân kia thập phần rất cao thân thủ sao? Đối nàng thập phần tò mò. Đêm nay mặt dày mày dạn đi theo Diệp Chiêu Vân trở về. Biết nàng dĩ nhiên là Diệp tướng quân thứ nữ. Thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới này thứ nữ. So với bên ngoài thượng thiên tài cô gái Diệp Phi tương yếu lợi hại hơn. Cho nên ở Diệp Thiều Hoa gõ cửa thời điểm, tưởng muốn nhìn Diệp Chiêu Vân tỷ tỷ có phải hay không giống như Diệp Chiêu Vân lợi hại. Lại không nghĩ rằng này tỷ tỷ động tác chậm chạp, hắn đã muốn thả một nửa thủy. Không nghĩ tới đối phương như trước khinh địch như vậy đã bị hắn bắt. Nàng là cái người thường, Diệp Chiêu Vân không kiên nhẫn nói. Được rồi ngươi đi nhanh đi, còn lại chuyện tình chúng ta ngày sau nói sau. Tam hoàng tử tùy ý buông xuống khắp Diệp Thiều Hoa. Cổ thủ, cũng không có xem Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đối Diệp Chiêu Vân không kiên nhẫn mà nói cũng không có cảm thấy tức giận. Ngược lại cao hứng nói, kia ngày mai chỗ cũ gặp, tam hoàng tử đi rồi. Diệp Chiêu Vân mới gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa. Cảnh cáo nói một câu. Hôm nay buổi tối nhìn đến chuyện tình. Không muốn nói cho người khác ta đã biết. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Sau đó hỏi, bất quá đó là ai? Muội muội, ngươi cùng nhị hoàng tử có hôn ước. Vẫn là không cần cùng bình thường nam nhân, là ai ngươi không cần biết. Diệp Chiêu Vân phiền đã chết cổ đại loại này ép duyên chế độ. Về phần nhị hoàng tử, ai hiếm lạ hắn, ta Diệp Chiêu Vân nhân sinh tự nhiên từ ta Diệp Chiêu Vân làm chủ. Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm, phải không, Diệp Chiêu Vân căn bản là không để ý đến Diệp Thiều Hoa. Trực tiếp đóng cửa lại, ta đêm nay ở Thái Phúc Lâu nếm qua, các ngươi chính mình ăn đi, cho tới bây giờ thế giới này thời điểm. Diệp Chiêu Vân vốn không có nghĩ tới phải gả cấp nhị hoàng tử liền như vậy quá cả đời. Nàng đời trước làm nhị kim bài sát thủ, sở tiếp xúc đến mọi người là các phương diện đứng đầu nhân. Thậm chí nàng còn ám sát qua ép châu nữ vương. Đối với này hậu viện nhân, trên thực tế Diệp Chiêu Vân đều không có xem ở trong mắt. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa cùng Phương Di Nương là thân thể này thân nhân. Nàng khả năng đã sớm đem hai người thần không biết quỷ không hay xử lý. Gặp Diệp Chiêu Vân không ăn cơm, Diệp Thiều Hoa cũng không có bất kể nàng. Về phần vừa mới tam hoàng tử, đối phương tốc độ quá chậm, Diệp Thiều Hoa đều lười trốn. Dù sao đối phương tái lợi hại thập bội nàng đem cổ đưa đến trong tay đối phương. Hắn cũng không động đậy nàng. Thái Phúc Lâu. Phương Di Nương đối người này mãn thiên hạ Thái Phúc Lâu vẫn là có ấn tượng. Này Thái Phúc Lâu không phải trích tiếp quản quan to quý nhân. Như thế nào sẽ làm ngươi muội muội đi vào? Diệp Thiều Hoa thuận miệng đang ăn cơm. Không chút để ý trả lời. Nương, người ăn cơm, không cần phải xen vào nàng, của nàng nhiệm vụ chính là bảo toàn chính mình. Bảo hộ Phương Di Nương, tùy Diệp Chiêu Vân như thế nào chỉ. Chỉ cần không lên đến nàng trên đầu. Ngày hôm sau, Diệp Thiều Hoa phải đi Diệp Phủ tàng thư các. Tàng thư các bên trong còn có Diệp gia vũ sĩ sơ cấp trung cấp cao cấp tâm pháp. Diệp Thiều Hoa đều đi vào phiên một lần, mặc ghi tạc đáy lòng. Bắt đầu tìm Diệp gia tâm pháp thần bí chỗ. Người nói tam tiểu thư hôm nay vào tàng thư các. Lão thái thái đối Diệp Thiều Hoa này động tác có chút kỳ quái. Bất quá cũng thực vui mừng. Nàng đều cầm đi cái gì thư? Mẹ lắc lắc đầu, liền đi vào ngây người nửa canh giờ. Một quyển sách đều không có mang, nghe thế câu. Diệp lão phu nhân nhíu nhíu mày. Còn làm nàng tỉnh ngộ đi tàng thư các đọc sách. Quên đi, khiến cho nàng như vậy đi. Diệp lão phu nhân đã muốn hoàn toàn không nghĩ quản Diệp Thiều Hoa. Hiện tại trong phủ tôn tử cháu gái rất nhiều. Lão phu nhân từng bước quản. Như thế nào cũng quản bất quá đến, còn hao tổn tinh thần. Diệp tướng quân ở kinh thành thần uy cực cao, ngay từ đầu nghe được hắn còn có hai cái nữ nhi thời điểm. Đến tìm hiểu kết thân nhân có rất nhiều, khả đang nghe đến hai tỷ muội tính tình còn có tin tức sau. một đám mai danh ẩn tích, Diệp gia vẫn là đích nữ Diệp Phi Tương nhất trọng yếu. Lão phu nhân, con cháu đều có con cháu phúc, mẹ thấp giọng nói, việc này ngài liền không cần phải xen vào, lão phu nhân cũng hiểu được như thế. Diệp phu nhân nhìn ngồi ở ghế trên Phương Di Nương liếc mắt một cái. Mắt mang phúng cười, Phương Di Nương trên mặt không có nửa điểm xấu hổ bộ dáng. Làm cho Diệp phu nhân một quyền đánh vào bông thượng, thập phần khó chịu, hai người nói xong, bên ngoài quản gia bỗng nhiên kinh hoàng tiến vào. Lão phu nhân, nhị hoàng tử đến đây. Nhị hoàng tử, lão phu nhân sửng sốt, vội vàng đứng lên, nhị hoàng tử như thế nào đến đây? Hắn tới làm gì? Mau, nhanh đi nghênh đón. Nhị hoàng tử là tới cùng tam tiểu thư từ hôn, quản gia nhìn trong đại sảnh mọi người liếc mắt. Một cái, thấp giọng nói xong, còn đệ thượng nhị hoàng tử mang tới được phía trước bên ngọc bội. Này một câu nói xong, ánh mắt mọi người đều đặt ở ngồi ở tối vĩ quả nhiên Phương Di Nương trên người. Có mấy cái trục lý còn nhịn không được cười ra tiếng đến. Lão phu nhân thấy như vậy một màn, cũng không từ nhấp mím môi. Quên đi, đem ngọc bội cấp Phương Di Nương đi, Phương Di Nương tiếp nhận bên ngọc bội. Giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, nàng hoàn toàn mặc kệ trong đại sảnh mọi người cười nhạo. Trích linh hồn xuất khiếu bình thường về tới chính mình sân. Mà Diệp gia cũng đều biết, cái ngốc kia từ tam tiểu thư bị nhị hoàng tử từ hôn. Tất cả đều cố ý đi ngang qua bên này, cười nhạo một chút, Diệp Chiêu Vân trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến này nhóm người, nàng xem lại yếu đuối vô cùng Phương Di Nương. Mày mặt nhăn phi thường nhanh, đối này nhát gan lại yếu đuối nương thiệt tình thích không được. Bất quá này đó thiếu gia các tiểu thư ở là tốt rồi. Mặc tới được thời điểm nguyên thân đã bị bọn họ đánh cho tàn phế. Diệp Chiêu Vân đang lo không có cơ hội giáo huấn bọn họ. Lúc này đây, trực tiếp động thủ, đem Diệp Phi Tương còn có chi thứ tử nữ tấu một cái biến. Làm cho cả nhân Diệp Phủ đều sôi trào. Diệp Thiều Hoa theo tàng thư các trở về thời điểm, trong viện đã muốn vây quanh một đám người, mỗi người trên mặt đều sợ hãi than không thôi. Như thế đồng thời, tự bọn họ trở về chưa bao giờ xuất hiện quá Diệp tướng quân. Lần đầu tiên Hu Tôn Hàng đắt tiền tiến này sân, không có xem Diệp Thiều Hoa, mà là vẻ mặt tự hào cùng vừa lòng hướng Diệp Chiêu Vân đi đến. Để lời nói với người xa lạ thôi Hữu Văn Quân thê nan huấn. Trọng sinh thiên tài quẻ nữ, băng nịnh hơi hơi rong ruổi thương trường. Nàng là tài chính giới đệ nhất nhân, âm dương ngũ hành, nàng ngũ tuổi liền có thiên tài danh xưng, làm buôn bán đế quốc đem thành, lâm môn một cước, thân tình lại hóa thành lợi nhận mà đến. Hưng hực đại hòa, dục hỏa trùng sinh, lại lần nữa trợn mắt, nàng nhưng lại thành bị hỏa hoạn hủy dung học cha rất muội. Ông trời nếu làm cho nàng việc nặng một lần, đại bằng dương cánh chỉ hận thiên thấp, từ nay về sau, bán trương mặt nạ giấu hạ khuynh thành chi nhan, từ nay về sau, nghiền ngẫm cười yếu ớt gián đoạn nhân sinh tử, hoài phong một cõi, hết chương.